Độc gia chuyên sủng, chương 125, đụng chạm của Cửu Cùng Kỳ. Góc truyện audio.com, Nam Cung Kỳ đang cúi đầu ăn rau, thình lình nghe được Linh Thiên Nhiễm nói với anh một câu kia, rau xà lách nguyên lai chuẩn bị nuốt vào bụng lại bị nghẹn ở cổ họng, trong phòng tức thì vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Nam Cung Cửu nhanh chóng vươn tay vỗ nhẹ lưng Nam Cung Kỳ, con người đen láy thản nhiên nhìn thoáng qua Linh Thiên Nhiễm, trong lòng có chút hờn giận. Thiên Nhiễm, anh quá cường đại. Quý thần quang dại ra vài giây mới lấy lại tinh thần, đôi mắt lóe quang mang trong suốt nhìn Linh Thiên Nhiễm ở đối diện. Quá cường đại, cư nhiên hỏi cái loại vấn đề này. Khóe miệng Quý Tiêu Dương vẫn như trước thản nhiên cười nhàn nhạt, nếu nhìn kỳ có thể phát hiện trong đáy mắt hắn hiện lên tinh quang. Chuyện giống như càng ngày càng trở nên thú vị, tầm mắt thản nhiên đảo qua Nam Cung Cửu cùng Nam Cung Kỳ. Có lẽ đây là một cơ hội, Quý Tiêu Dương âm thầm nghĩ. Nhìn hai người Kỳ cùng Tiểu Cửu trong lúc đó rối rắm đến rối rắm đi, bọn họ thực nóng vội nhưng lại không có biện pháp gì. Việc này mà vội vàng cũng không ổn, chỉ có thể ở một bên nhìn, bất quá tối nay có lẽ sẽ không giống với. Kỳ, cậu nói, quần lót của Tiểu Cửu có màu gì? Linh Thiên Nhiễm nhìn Nam Cung Kỳ dần dần không còn ho khan nữa, lại hỏi thêm một câu. Nói xong, lấy đũa gắp miếng thịt bò ở trong bát bỏ vào miệng ăn vừa nhìn Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ lúc này mới có thể dừng ho, lại nghe thấy lời nói của Linh Thiên Nhiễm, khuôn mặt nguyên lai bởi vì ho khan mà hồng nhuận tựa hồ càng thêm đỏ tươi. Tôi làm sao mà biết được, có chút bối rối trả lời một câu. Sai xem lâu Kỳ, đây là trừng phạt cậu phải nói. Linh Thiên Nhiễm cười gian, ánh mắt dừng trên người Nam Cung Cửu bên cạnh. Cậu nhìn thấy trên mặt Tiểu Cửu lóe lên khẩn trương rồi biến mất. Thật là thú vị. Không biết, tay Nam Cung Kỳ cầm đũa đều có chút phát run, mắt cũng không dám nhìn Nam Cung Cửu bên cạnh. Tâm của mình dường như bị bóp chặt có chút thở không nổi. Kỳ, không biết cũng phải đoán a, vừa rồi bọn em đều thực chấp hành a, Quý Thần Quang ngồi trong lòng Quý Tiêu Dương, lớn tiếng nói với Nam Cung Kỳ. Câu dây cảm giác được không khí giữa Kỳ cùng Tiểu Cửu lập tức trở nên hào thú vị. Nam Cung Kỳ nhẹ cúi đầu, sửng sốt một hồi mới vội vàng nói một câu. Màu trắng, dưới ánh đèn, có thể rõ ràng thấy được ngay cả hai bên tai Nam Cung Kỳ đều đỏ. Đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu tựa hồ u ám thêm vài phần. Hắc, chúng ta tiếp tục nào. 123 ra. Nghe được đáp án xong, Linh Thiên Nhiễm cũng không trêu chọc Nam Cung Kỳ, trực tiếp nghiêm túc tiến hành vòng tiếp theo. Hắc, thật ngại, lại là tôi thắng. Linh Thiên Nhiễm xoa xoa tay mình, cười âm hiểm, ánh mắt trực tiếp tập trung ở trên người Nam Cung Cửu. Tiểu Cửu a, âm cuối kéo thật dài. Nam Cung Cửu ngẩng đầu thản nhiên nhìn Linh Thiên Nhiễm. Tiểu Cửu a, tôi cũng không làm khó cậu, cậu liền. Linh Thiên Nhiễm vuốt vuốt cằm, tự hồ đang tự hỏi nên trừng phạt Nam Cung Cửu thế nào, tạm dừng 2 giây, sau đó nhìn về phía Nam Cung Kỳ bên cạnh cười quỷ dị. Tiểu Cửu, cậu hãy dùng cách bế công chúa bế kỳ đi quanh phòng khách 3 vòng đi. Tay phải của Linh Thiên Nhiễm giơ ra 3 ngón hướng về phía Nam Cung Cửu. Nam Cung Kỳ có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm. Như thế nào, lại là anh, cái này hay Cửu cậu mau chóng làm đi a, Quý Thần Quang ở một bên hưng phấn. Trường hợp Cửu ôm Kỳ nhất định xem hay lắm, Cửu so với Kỳ cao hơn nửa cái đầu, ôm như thế vừa đẹp. Góc truyện audio.com, hơn nữa, cậu hy vọng Cửu cùng Kỳ có thể thân mật giống như cậu với anh hai. Chấm, Thần Quang, Nam Cung Kỳ nhìn Quý Thần Quang ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Tiểu Cửu ôm anh, đi 3 vòng, cách bế công chúa, có lầm hay không, chỉ là ngẫm lại thôi, anh liền cảm giác được trong lòng mình trở nên hoảng hốt. Kỳ, đừng thẹn thùng, ôm ấp của Cửu khẳng định là vừa thoải mái vừa ấm áp. Quý Thần Quang cười sáng lạn, Quý Tiêu Dương ở một bên lặng lặng nhìn hai người kia. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, Kỳ cùng Cửu trong lúc đó phải có một ít ngoại lực thúc đẩy. Bất quá thần của hắn hôm nay giống như đặc biệt hưng phấn. Ngay cả nói chuyện cũng lớn như thế, thật đúng là nhìn không ra, nếu trên giường cũng như vậy. Quý Tiêu Dương thích thú lâm vào trong oai oai, tưởng tượng, đúng, Cửu, mau chóng làm đi, đều kéo dài 1 phút đồng hồ rồi. Nhanh lên, Linh Thiên Nhiễm trực tiếp đi đến bên người Nam Cung Kỳ kéo anh lên, đẩy về phía người Nam Cung Cửu. Rồi sau đó giơ tay lên thúc giục, nhanh đi, Nam Cung Cửu cúi đầu nhìn Nam Cung Kỳ trong lòng, nếu Kỳ không muốn, hắn sẽ không làm. Tuy rằng hắn phi thường muốn ôm Kỳ, Cửu, cậu thất thần làm cái gì a, ôm đi, ôm kiểu công chúa. Nhanh lên, thời gian, nắm bắt thời gian a, Quý Thần Quang cảm giác cả người mình sôi trào. Ngao, cậu thích nhất là chuyện Cửu cùng Kỳ ở chung một chỗ. Có thể để cho hai người họ thân thiết, cậu đều phi thường vui. Kỳ, Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ, Kỳ đang cúi đầu, hắn không nhìn thấy biểu tình, chỉ có thể hỏi. hắn không hy vọng Kỳ khó xử. Ôm đi, Nam Cung Kỳ ngẩng đầu, đẩy kính mắt của mình, bất đắc dĩ nói một câu. Mọi người đều cao hứng như vậy, anh cũng không thể vì xấu hổ mà làm mọi người mất hứng. Dù sao chỉ là ôm một cái cũng không có cái gì khác. Nam Cung Kỳ vừa dứt lời, Nam Cung Cửu liền mở hai tay mình ra, dùng kiểu bế công chúa bế Nam Cung Kỳ lên, đi quanh vòng khách. Ở trong quá trình đi, Nam Cung Cửu chậm rãi, không giấu vết từng chút ôm chặt hên, để cho thân thể của Kỳ cùng thân thể của mình có thể càng gần hơn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim của Kỳ, nhiệt độ cơ thể Kỳ còn có mùi hương thơm ngát thản nhiên. Đều làm cho hắn mê muội, làm cho hắn say mê, làm cho hắn trầm luân. Không thể tự kiềm chế. Lần đầu tiên Nam Cung Kỳ sâu sắc cảm nhận được tiểu cửu đã muốn trưởng thành. Hai tay hắn mạnh mẽ hữu lực trên người cũng dần dần toát ra hơi thở mà một người đàn ông nên có. Hơi hơi nâng đầu lên, Nam Cung Kỳ nhìn gương mặt lãnh tuấn của Nam Cung Cửu tâm nhẹ nhàng sinh ra một tia rung động. Đột nhiên phát hiện cửu nhìn giống như so với anh còn muốn thành thục hơn, lạnh lùng, tuấn tú. Được rồi, ba vòng đã hoàn thành, Linh Thiên Nhiễm vỗ tay nói. Nam Cung Cửu buông Nam Cung Kỳ trong lòng, mặt như trước không chút thay đổi ngồi xuống chỗ của mình. Trong lòng lại khó có thể bình tĩnh, là không tha, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý niệm, như thế nào không phải 10 vòng, không phải 15 vòng, lại cố tình là 3 vòng ngắn ngủi. Đến, chúng ta tiếp tục 123 ra. Linh Thiên Nhiễm tiếp tục cổ động không khí, em thắng, Quý Thần Quang giơ tay lên, đắc ý cười, Nam Cung Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo không phải Thiên Nhiễm, bằng không lại bị trình. Thần Quang, em chọn cái gì? Linh Thiên Nhiễm cười hì hì nhìn Quý Thần Quang. Em chọn mạo hiểm, em muốn Cửu cùng Kỳ hôn môi. Góc truyện audio.com. Quý Thần Quang hưng phấn kinh bạo nói một câu. Cậu từ sớm đã nghĩ xem Cửu cùng Kỳ hôn môi là bộ dáng gì. Nghĩ Cửu khóc khóc cùng Kỳ ôn hòa, hảo muốn biết. Đáng tiếc hai người vẫn là không nóng không lạnh như trước. Không có tiến triển, cũng không có lùi bước làm cho cậu vội muốn chết. Thần Quang, Nam Cung Kỳ hiện tại đều muốn. Thần Quang khi nào thì nghịch ngợm như vậy? Kỳ, anh cùng Cửu hôn môi. Hôn môi, hôn môi. Quý Thần Quang cầm đũa gõ gõ lên bàn. Trong phòng lập tức vang lên thanh âm thanh thúy từng chút một rất có tiết tấu. Linh Thiên Nhiễm sửng sốt một chút cũng học theo bộ dáng Quý Thần Quang cầm đôi đũa nhẹ gõ lên bàn. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Vừa gõ vừa nói, trong phòng nhất thời vang lên những thanh âm có tiết tấu. Có vẻ rất là náo nhiệt. Mặt Nam Cung Kỳ càng ngày càng hồng, đáy mắt hiện lên bối rối. Hôn môi, ngẫm lại anh liền cảm giác toàn thân nóng lên, phát run. Nam Cung Cửu ở một bên nhẹ cúi đầu thấy không rõ biểu tình. Quý Tiêu Dương nguyên lai muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Kỳ tựa hồ cũng không có bị kích thích quá lớn, cũng liền theo hai cái tiểu quỷ nghịch ngợm này. Có lẽ sau đêm nay Cửu cùng Kỳ sẽ nhanh chóng có tiến bộ. Tôi. Nam Cung Kỳ nghe tiếng gõ càng lúc càng lớn, cảm giác được tay mình cũng phát run. Dưới tình thế cấp bách lung tung vơ lấy cái chén trên bàn, đem chất lỏng bên trong một ngụm uống cạn. Nháy mắt cảm giác cay đắng tràn ngập yết hầu, cảm giác được trong ngực một trận thiêu đốt nóng rực. Ngô, Kỳ, em làm sao vậy? Nguyên lai Nam Cung Cửu đang cúi đầu đột nhiên ngửi thấy mùi rượu gay mũi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Kỳ bên cạnh. Thật nan, lời này còn chưa nói xong, Nam Cung Kỳ đã gục trong lòng Nam Cung Cửu. Trên mặt phát hồng, hô hấp nóng bỏng, đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe lên ánh sáng lóa mắt kỳ, đó làm sao vậy? Hương vị thơm quá, Quý Thần Quang dùng sức ngửi ngửi, cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt mình, đây là rượu Thiên Nhiễm vừa mới rót. Ngửi thơm quá, không biết hương vị thế nào, mới này kỳ vừa uống xong, trên mặt liền trở nên đỏ bừng, hảo khả ái. Kia cậu cũng thử xem, Quý Thần Quang dục dịch nhìn chén rượu trước mặt. Cậu trước kia đã sớm muốn thử xem, nhưng anh hai không cho phép, hôm nay rốt cục cũng có cơ hội. Ha ha, nghĩ Quý Thần Quang liền nhìn trộm Quý Tiêu Dương, phát hiện anh hai không có chú ý đến cậu. Khóe miệng cười giống như mèo trộm được cá, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hoa, cảm giác thực kỳ quái, giống như cả người đang bay trong không trung. Thật thoải mái a, Quý Thần Quang hưởng thụ liếm liếm môi. Ánh mắt mê ly lại uống thêm một ngụm nữa. Ân, thoải mái, khẽ nhắm mắt ở trong lòng Quý Tiêu Dương cọ cọ. Cảm giác được người mình trở nên nóng nóng, ấm áp, rất thoải mái. Sau đó, Quý Thần Quang cầm lấy chén rượu, một ngụm uống hết. Tiếng cái chén rơi xuống đất thanh thúy làm Quý Tiêu Dương đem tầm mắt nhìn về phía Quý Thần Quang trong lòng. Này cúi đầu vừa thấy thần thần đã muốn phân không rõ đông tây nam bắc, ánh mắt bán híp, khóe miệng dương lên, còn thường thường vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, hai má một mảnh đỏ bừng, trên người tản ra mùi rượu nồng đậm, khí chất cả người hỗn hợp giữa ngây thơ cùng quyến rũ, tản ra một loại hơi thở đặc biệt mê người. Miệng nỉ non giống như thanh âm của mèo con, ân thật thoải mái, Quý Tiêu Dương trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến ngây người. Góc truyện audio.com, thần thần tiểu yêu tinh này, cách chương.